Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 215, linh lực giết người trong nháy mắt, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Vân Thiên Vũ thấy thế cảm giác không đúng, ngược lại quên mình giờ phút này vẫn ngồi ở trên người Tiêu Cửu Uyên, nàng trực tiếp đưa tay kéo tay Tiêu Cửu Uyên trần mạch, sau đó nàng phát hiện trong cơ thể Tiêu Cửu Uyên cũng không có triệu chứng trúng độc, bất quá hơi thở lại cực kỳ không ổn định, vô cùng không bình ổn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ cảm thấy kỳ lạ, đang muốn kiểm tra lần nữa, lại nghe bên ngoài xe ngựa có tiếng gọi vang lên. Mau, ngăn chiếc xe ngựa trước mặt kia lại, người kia chính là xông lên chiếc xe ngựa này. Giết tất cả, không chừa một ai. Vân Thiên Vũ cả kinh, không kịp để ý tới Tiêu Cửu Uyên, thật nhanh đứng dậy tiến tới trước cửa sổ, vén rèm ra bên ngoài nhìn. Nàng rất nhanh thấy phía sau xe ngựa có người đuổi theo tới đây, những người này ở trong đêm tối, phảng phất vài điểm u quang, chóp mắt đã đuổi tới phía sau xe ngựa, Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng, những người này đều là cao thủ linh lực. Lúc nãy nàng nghe bọn chúng nói, muốn giết tất cả các nàng. Chẳng lẽ các nàng bó tay chờ chết, hiện tại coi như nàng có đá Tiêu Cửu Uyên ra ngoài cho những người đó cũng không thể nào, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho các nàng. Bởi vì các nàng thấy được chuyện này, những người đó nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Hơn nữa trước mắt nàng còn cần thân phận ly thân vương phi đây. Mặc dù linh lực của nàng đã là cam linh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có chút nhỏ bé, cho nên tốt nhất vẫn nên mang thân phận ly thân vương phi thêm một đoạn thời gian. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa cùng Tiểu Linh đang nói. Bên ngoài có mười mấy người, ta đoán chừng trừ mấy tên cầm đầu là cường giả linh lực, những người còn lại đều là võ giả không đáng lo ngại, chúng ta chủ yếu đối phó cường giả linh lực. Tiểu Linh đang ngươi đối phó một người, Điêu gia ngươi đối phó một người, ta đối phó tên còn lại. Trước đối phó ba người, Vân Thiên Vũ ra lệnh xong, một bên Tiểu Anh phiến cánh nhọn cổ họng nói. Ta đây, Vân Thiên Vũ liếc Tiểu Anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi cho rằng ngươi có được không? Đây là cái nhìn khinh bỉ trắng trợn, Tiểu Anh cảm thấy dễ chịu tổn thương, hơn nữa nó cảm thấy không thể bảo vệ chủ tử, thật đau lòng a. Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ lại nhìn về Tiểu Linh đang cùng Điêu gia nói. Chúng ta phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh, bọn họ chỉ sợ sẽ không đoán được chúng ta cũng là người tu luyện linh lực, dễ dàng khinh thường, như vậy chúng ta dễ dàng giành phần thắng. Hảo, Tiểu Linh đang cùng Điêu gia hai người lập tức đáp ứng, bất quá hai người lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ. Vân tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận một chút, Vân Thiên Vũ lắc đầu, các ngươi đừng lo lắng ta sẽ dùng linh lôi đan đả thương một người trong bọn họ, các ngươi đối phó với những người khác là tốt rồi. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài xe ngựa có cường đại uy áp trực tiếp ép tới, Vân Thiên Vũ xoay người mở miệng. Động thủ, ba đạo bóng dáng giống như ba đạo liêu quang bắn ra ngoài, chạy thẳng tới ba người có linh lực. Bất kể là Vân Thiên Vũ hay Tiểu Linh đang đối với hơi thở người tu luyện linh lực đều biết, cho nên xác định chính xác mục tiêu liền xuất thủ. Tiểu Linh đang vừa ra tay quăng ra một đạo thanh giao linh hoàn, bay lên trời một thanh giao ảo ảnh, lao thẳng tới một tên linh lực trong đó, người kia không có nghĩ đến đám người này có linh khí lợi hại như vậy, trực tiếp bị thanh giao hung hăng. Góc truyện audio.com, quăng ra ngoài, oanh một tiếng nện trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Mà một mặt khác Vân Thiên Vũ lấy linh lực đánh ra linh lôi đan oanh nổ hướng một người trong số bọn họ, người nọ không nghĩ tới trong tay đối phương có đan dược lợi hại như vậy, trực tiếp bị nổ bay, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cách chương.